vợ cả nhàn nhã, chương 16, rời đi. Lục, góc truyện audio.com, Đỗ Oánh Nhiên lật xem danh sách trong tay, cái mũi chỉ cảm thấy ngứa, đánh hắt xì một cái, tiểu thư, phong hàn trên người ngươi còn chưa có hết. Diên Vĩ, mau đem cửa sổ đóng lại, làm sao liền như vậy? Đỗ Oánh Nhiên khép lại danh sách trong tay, cười yếu ớt nói không chừng là có người đang nhắc tới ta. Mama nghĩ rất tốt, ta thấy phụ thân không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, trên người liền nhất định khỏe. Lúc này ngoài cửa sổ sắc thu vừa lúc gió nhẹ đem nhánh cây thổi chúng hoa hoa tác hưởng, lá rụng bị cuốn vào trong gió nhẹ nhàng xoay vòng. Như vậy là tốt rồi. Trên gương mặt xưa nay nghiêm túc của Ngô Mama mang theo cười, lão gia nhiều năm ở bên ngoài cũng không dễ dàng, sau này tiểu thư hiếu kính lão gia cho tốt, dù sao những ngày có thể thường làm bạn dưới. Hối lão gia cũng sẽ không lâu. Ngô Mama nghĩ tới Mạnh công tử, mày càng thêm giãn ra. Nếu Mạnh thư chí của Mạnh gia vốn là Chu thị thay tề trước hoa nhìn chúng, như vậy người này không kém. Mama nói phải, Đỗ Oánh Nhiên một tay chóng má cười yếu ớt nói. Lúc Ngô Mama tiến vào, nàng đang đổ cốt quạt làm thành chiết phiến đưa cho phụ thân. Nhà đầu hải đường kia lại không biết chạy đến nơi nào nhàn hạ. Ngô Mama nhìn ngoài cửa sổ, nói. Tùy nàng, Đỗ Oánh Nhiên phất phất tay, sau này cũng không phải nha hoàn của ta, bất kể nàng làm gì. Tính tình nàng như vậy, Đỗ Oánh Nhiên lắc đầu tính tình hải đường như vậy nếu là đi Chu thị nơi đó, nàng còn có thể dễ chịu sao? Càng không nói đến Sử lão phu nhân nơi đó, nhắc Tào Tháo liền đến từ cửa sổ đang rộng mở nhìn thấy hải đường bước nhanh đi vào sân, đào mắt liền đẩy ra. Cửa gỗ lim, vẻ mặt hải đường mang không khí vui mừng, Thúy Sinh xôi hô tiểu thư ta vừa hỏi thăm đi ra một tin tức. Nói đến nghe một chút, Đỗ Oánh Nhiên thả cánh tay xuống, mặt hướng hải đường nói. Đại tiểu thư sáng mai sẽ đã trở lại, việc này đối với ngươi thật đúng là xem như một chuyện tốt. Đỗ Oánh Nhiên nói với Ngô Mama, nhiều ngày nay Mama đã vất vả, nghỉ ngơi trước đi. Ngô Mama nhẹ giọng nói, tiểu thư, lão nô có câu muốn nói, cho dù là đại tiểu thư phải về đến đây, tiểu thư cũng nên đi ngõ nhỏ thi đậu cùng lão gia. Ăn nhờ ở đậu làm sao có thể thư sướng bằng nhà mình. Năm đó đó là bởi vì Tề Chức Hoa liều mạng giữ lại, Đỗ Oánh Nhiên mới lưu tại Tề Phủ. Việc này ta tự nhiên hiểu, Đỗ Oánh Nhiên nói, năm đó là tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, hiện tại mới biết hiểu cái gì là tốt nhất. Hải đừng nghe nói như thế, mặt cúi xuống, nàng lần này không đi theo Đỗ Oánh Nhiên ra phủ, lại tự giác là người trong Tề Phủ, nghe lời nói của Ngô Mama cùng Đỗ Oánh Nhiên, trong lòng thập phần không thoải mái, thậm chí cảm thấy trong lời nói của Đỗ Oánh Nhiên ý ngầm là đang trách tội Tề Chức Hoa. Biểu tỷ đối đãi thật tốt, Đỗ Oánh Nhiên tựa thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn hải đường một cái, nói, nếu là mama nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ hải đường là không thuận theo. Mặt hải đường lên, muốn cãi lại, liền thấy ánh mắt Ngô Mama nheo lại sắc mặt không tốt, biểu tình này làm cho hải đường bị hù nhảy dựng, trong lòng có chút chột dạ, nói, mama, đã nhiều ngày ngài vất vả tựa như tiểu thư đã nói, bây giờ vừa lúc ngủ chưa? Ngô Mama cũng mặc kệ hải đường, nguyên bản cửa gỗ vốn không có khép lại, tự đẩy cửa mà ra. Đỗ Oánh Nhiên lại mang theo vài phần hương vị lười nhác một tay chống đỡ má, nói, người đi vũ nhạc viện. Hải đường bị Đỗ Oánh Nhiên nhìn trong lòng căng thẳng, nói cũng chưa từng, là gặp Quyền Bích nàng vừa mới trở về nói, ngày mai đại tiểu thư liền về đến đây. Ta đã biết, Đỗ Oánh Nhiên cười cười ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tốt lắm, ngày mai biểu tỷ trở lại ta sẽ nói với nàng. Nô thì cảm ơn tiểu thư, hải đường vui vẻ, vội vàng nói. Hôm nay ban đêm Đỗ Oánh Nhiên một đêm vô mộng, mà Tề Chức Hoa bị chuyện đời trước dây dưa nàng trong mộng, sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, trước mắt có màu xanh thản nhiên, màu xanh này làm cho Chu thị thấy, lại đau lòng, bất quá chỉ vài ngày, liền gầy. Qua một thời gian tốt rồi, Tề Chức Hoa cùng mẫu thân nói xong, muội muội phải rời khỏi Tề phủ, tại sao mẫu thân cũng không nói cho? Ta biết, ai nói với ngươi chuyện này? Chu thị nhướng mày, tiện đà nói, cái nha đầu hải đường kia. Nương không cần phải xen vào là ai nói, ta đã biết luôn phải về tới gặp nàng. Tề Chức Hoa cũng không có trả lời Chu thị, mà là nói như thế. Chu thị chậm rãi nói, ta biết ngươi cùng Đỗ Oánh Nhiên rất tốt, chính là cũng muốn biết nặng nhẹ chuyện nàng trở về này, đã định ra rồi. Nương, ta biết, Tề Chức Hoa đè bả vai mẫu thân, ta lại không phải là người không biết nặng nhẹ, ta biết nương mấy ngày gần đây cũng không muốn gặp nàng, nàng gia phủ cũng là chuyện tốt. Biểu tình Chu thị có chút xấu hổ, hơi sẳng giọng, còn không đều là vì ngươi. Nếu không phải Mạnh gia công tử kia, Tề Chức Hoa cười nói, ngày đều là qua mà đi ra, ngươi hiện tại thấy nàng tốt, làm sao biết sau này nàng sẽ đáng thương. Lời nói này rất nhỏ Chu thị, không có nghe rõ Thiêu Thiêu Mi đang muốn hỏi cái gì, Tề Chiếc Hoa liền thay đổi đề tài, tốt lắm, ta cùng nàng tìm muội tương giao một hồi, làm trưởng tỷ, dặn nàng hai câu thôi. Mẫu thân yên tâm, ta cũng không phải muốn nàng lưu lại. Trong lòng ngươi đều biết liền tốt, Chu thị nói, Đỗ Oánh Nhiên thấy đôi mắt Tề Chiếc Hoa đều đen, cúi đầu nói, ta làm cho tỷ tỷ lo lắng, xem ngươi, đêm qua đều không có ngủ ngon. Cũng không phải sao, Tề Chiếc Hoa vỗ vỗ mờ u bàn tay Đỗ Oánh Nhiên, hơi sẵng giọng nói, nếu không phải mẫu thân nói cho ta biết ta còn không biết ngươi phải đi, muốn gạt ta phải không? Cũng không phải muốn như thế, Đỗ Oánh Nhiên nói, tổng không đến mức sau này cũng không thấy mặt đều ở kinh thành đâu. Trong khoảng thời gian này thì tỷ lại vội vàng ca múa trên vạn thọ tiết. Nếu trì hoãn, chẳng phải là lỗi của ta, chấm, làm sao? Sẽ trì hoãn, Tề Chiếc Hoa thở dài một tiếng nói, ngươi từ nhỏ liền cùng ta chơi cùng một chỗ, ta thật luyến tiếc ngươi. Ta còn nhớ rõ ngươi từng đáp ứng ta, vẫn ở một chỗ cùng ta đâu. Đỗ Oánh Nhiên có chút ngượng ngùng nói, ta cũng nhớ rõ hứa hẹn khi trước chính là mợ nói, đều là nói chơi, để ta thường bạn dưới gối phụ thân mới là lẽ phải. Hai người ngươi một câu ta một câu, tuy rằng trên mặt lộ vẻ tươi cười chân thành, nội tâm đều là cười nhạt đối với đối phương, Tề Chiếc Hoa nói, dượng đến trong kinh có tính toán gì không? Ta còn không biết, Đỗ Oánh Nhiên nói, lần trước vội vội vàng vàng cũng chưa từng hỏi. Là như thế này à, Tề Chiếc Hoa nói, dượng có một tay hảo y thuật, ta nhớ rõ hắn lúc trước nhưng là nguyện ý truyền cho ngươi. Bất quá ta nghĩ, ngươi phải là không rảnh, cho dù là đi ngõ nhỏ thi đậu. Cũng không thể quên Vũ Nhạc chi đạo. Còn người Đỗ Oánh Nhiên mang theo chút lạnh ý, nàng đều phải rời đi Tề phủ, Tề Chiếc Hoa này còn sợ mình học y, mở miệng nói, Vũ Nhạc sẽ không quên, tỷ tỷ đưa xiêm y cho ta, lần này đều mang đi ra ngoài toàn bộ. Như vậy là tốt rồi, Tề Chiếc Hoa nói, ngươi cần phải ứng ta chuyện này. Lời tỷ tỷ ta không dám không theo, Đỗ Oánh Nhiên nói, ta ứng tỷ tỷ chuyện này, cũng hy vọng tỷ tỷ ứng ta một chuyện. Nói ra nghe một chút, Tề Chiếc Hoa Thiêu Thiêu Mi nói, chính là nha đầu này. Đỗ Oánh Nhiên đẩy Hải Đường một phen, đem nàng đẩy ra, Hải Đường thấy trên mặt Tề Chiếc Hoa mang theo cười, nghĩ đến ngày kia Tề Chiếc Hoa khí thế mười phần, bụng cẳng chân đúng là có chút run lên, đại tiểu thư. Đỗ Oánh Nhiên mở miệng nói, Hải Đường là gia sinh con, nếu ta mang nàng đi ra ngoài, ngược lại là lỗi. Của ta tỷ tỷ thích Hải Đường, không bằng liền nhận lấy nha hoàn này của ta là được. Hải Đường biết đây là cơ hội của mình, Đỗ Oánh Nhiên đã thay mình mở miệng, liền hành lễ với Tề Chiếc Hoa, nô tỳ nguyện ý hầu hạ đại tiểu thư. Mắt phượng của Tề Chiếc Hoa mị lên nguy hiểm, đây là điểm báo nàng tức giận, thanh âm cũng mang theo lạnh ý lạnh bạc, muội muội tốt, ngươi đây là ý gì? Hải Đường cùng ta chủ tớ một hồi, ta cuối cùng cũng muốn mưu tính thay nàng một phen, nàng nói muốn đi theo thì tỷ ta liền như nguyện của nàng thôi. Đỗ Oánh Nhiên nói, lời này nguyên bản phải nói với mợ chính là ta nhát gan, cũng chỉ dám nói với tỷ tỷ ngươi. Nếu là muội muội mở lời, ta nguyên bản phải đáp ứng. Tề Chiếc Hoa thở dài một tiếng nói, Hải Đường nghe đến đó, trong lòng trầm xuống, nàng chưa từng nghĩ qua Tề Chiếc Hoa sẽ. Không muốn nàng, không đợi Tề Chiếc Hoa nói xong, đã nói, đại tiểu thư, lúc trước ngươi cũng từng khen nô tỳ lanh lợi, nói nô tỳ làm việc vững vàng. Nguyên lai Hải Đường đã từng thay tỷ tỷ làm việc. Đỗ Oánh Nhiên mỉm cười, không biết khi nào từ túi quạt bên hông lấy ra một thanh chiết phiến. Quạt mặt quạt là quái thạch đồ nàng tự mình làm, chiết phiến trong tay mở ra che khuất khóe môi nhếch lên cùng đồng tiền bên môi, chỉ lộ ra đôi mắt cong lên, một khi đã như vậy, biểu thì càng phải lưu lại nha đầu kia. Tề Chiếc Hoa chỉ cảm thấy Đỗ Oánh Nhiên trước mắt cùng vãng bất đồng, tức giận Hải Đường nô đột, nếu Hải Đường đem chuyện cũ nói ra, vậy nàng thành cái gì? Mở miệng nói, lúc trước nàng đã từng thay ta chạy chân một lần, nếu muốn ở lại bên cạnh ta, liền lưu lại đi. Trong lòng rốt cuộc có chút không cam lòng, trừng mắt nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, chính là Hải Đường đang lâm vào mừng như điên, không có chú ý tới thần sắc của Tề Chiếc Hoa. Đỗ Oánh Nhiên chú ý tới ánh mắt Tề Chiếc Hoa thu chiết phiến, cười khẽ nói, muội muội chúc tỷ tỷ được đền bù mong muốn, lại được một trung phó. Tề Chiếc Hoa rốt cuộc là người đã qua một đời, đã điều chỉnh vẻ mặt mình thật tốt, đơn giản là cái tiểu nha đầu thôi, lúc này cười yếu ớt nói, ta đoạt thứ muội muội yêu thích trong lòng. Không việc gì, Đỗ Oánh Nhiên nói, lúc Tề Chiếc Hoa từ chỗ Đỗ Oánh Nhiên đi ra, liền thêm một nha hoàn là Hải Đường, Tề Chiếc Hoa biết Hải Đường là có bao nhiêu không biết điều, giấu Hải Đường nói cùng quyền bích cái gì nên nói, cái gì không nên nói, người ở trong phủ thay ta chỉ giáo nàng một phen. Nô thì biết được, Quyền Bích lên tiếng trả lời, nếu Quyền Bích phải ở lại trong phủ, phải chọn nha hoàn khác đến Vũ Nhạc Viện, sau này, mỗi lần ở Vũ Nhạc Viện sai xử người không thuận tay, Tề Chiếc Hoa đều nhịn không được nghĩ đến chuyện Đỗ Oánh Nhiên đem Hải Đường giao cho mình, hàm răng có chút ngứa. Cách chương.